Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thảo Vy cuối cùng cũng vì sự nghiệp của công ty, cô cũng đã quyết định lấy Thiền Vũ. Mặc dù cô chưa biết gì về con người tính cách của anh, nhưng biết làm sao được khi cô chỉ có một lựa chọn này là tốt nhất rồi. Về sau hạnh phúc hay là đau khổ, cô cũng sẽ chấp nhận mà không kêu than một lời. Mấy ngày hôm sau, đích thân ông Trịnh gọi điện cho Thảo Vy để xác định lại một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn vào màn hình thấy một số lạ thì không bắt máy, nhưng vẫn là số điện thoại đó gọi lại một lần nữa, nên cô bắt máy lên nghe. Alo, ai đây ạ? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Chào cháu, ta là chủ tịch của tập đoàn Thiên Vũ đây. Dạ vâng, cháu chào chủ tịch. Cháu suy nghĩ sao rồi? Bản thiết kế thì ta rất thích, rất hài lòng rồi, nhưng còn chuyện kia thì cháu tính sao? Cháu sẽ đồng ý lấy con trai chủ tịch. Tốt lắm, đó là một sự lựa chọn đúng đắn đó, con dâu. Cô nghe hai từ con dâu mà ông ấy gọi thì thấy hơi ngại, vì cô và anh ta vẫn chưa có cưới hỏi gì mà. Cô suy nghĩ một chút rồi mới hỏi ông ta. Chủ tịch, cháu có điều này muốn hỏi được không ạ? Được, con cứ hỏi. Cháu không biết tại vì sao mà chủ tịch lại muốn cháu lấy con trai của mình. Chỉ đơn giản là vì ta thích sự mạnh mẽ và tâm ý của con. Kể từ lúc thấy con ngăn cản ba mình và nói những lời đó thì ta cảm thấy con là một cô gái tốt, có thể toàn tâm toàn ý yêu thương con trai ta. Ngừng một lát, ông lại tiếp tục nói. Thiên Vũ tuy bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong nó lại là một người rất tình cảm. Vì mất mẹ khi còn nhỏ, nên ta muốn sẽ có một người con gái ở bên an ủi, quan tâm nó nhiều hơn. Vâng, vậy thì chắc anh ấy cũng sẽ buồn lắm. Thiếu đi tình thương của mẹ là một điều rất đau đớn. Ừ, vì vậy ta mong con sẽ đem những sự thiếu thốn đó đến bên nó. Cuộc nói chuyện của hai người một lúc sau cũng kết thúc. Cô dường như cũng hơi xúc động vì những lời nói thật lòng kia của ông Trịnh. Thiên Vũ đang ngồi chăm chú làm việc thì thư ký Cường đi vào. Anh không ngước mặt lên mà cất giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Chủ tịch, chuyện cậu kêu tôi điều tra có kết quả rồi ạ. Nói đi. Bên công ty của VV Fashion bị lộ bản mẫu là do có sự nhúng tay của công ty MH. Bọn họ đã mua chuộc thư ký của ông Duy. Anh ta đã thừa nhận là đã sao chép các dữ liệu trong máy tính của ông ta để đưa cho MH. Đúng là nuôi ong tai áo, cũng chỉ vì những đồng tiền xấu xa đó mà làm những việc đê tiện như thế. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Cường nghe thế thì xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Thiên Vũ suy nghĩ gì đó rồi kêu anh ta lại, nhưng rồi lại thôi không nói gì, bảo cậu ta đi làm việc tiếp đi. Thiên Vũ vốn tính kêu anh ta lấy số của Thảo Vy, nhưng anh nghĩ lui nghĩ lại, mình sẽ tự tìm hiểu cũng được. Lấy điện thoại vào Google sở tên tập đoàn thời trang VV Fashion. Ngay sau đó hiện ra những hình ảnh của công ty cô, nhưng chỉ có số điện thoại của Lễ Tân, chứ không hề có một số riêng nào cả. Thiên Vũ suy nghĩ chần chừ mãi một lúc, không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng bàn tay kia cũng bấm vào số của Lễ Tân. Rất nhanh sau đó, nhân viên Lễ Tân bắt máy với giọng điệu rất nhẹ nhàng, lịch sự. Dạ, bộ phận Lễ Tân VV Fashion xin nghe ạ. Chào cô, tôi muốn gặp giám đốc thiết kế Thảo Vy. Vâng, anh có thể nói danh tính của mình để em báo lại với giám đốc được không ạ? Cô cứ báo lại là có chủ tịch của Thiên Vũ muốn gặp. Dạ vâng, vậy phiền anh chờ một chút, bên em xin ý kiến của giám đốc. Chờ một chút thì cô nhân viên cũng thông báo lại cho anh. Xin cảm ơn anh đã chờ. Bây giờ em sẽ nối máy để anh gặp giám đốc Vy ạ. Cảm ơn cô. Mấy giây sau, điện thoại của anh được nối với Thảo Vy. Thảo Vi thấy có gì đó không ổn, vì hôm qua ông ấy mới gọi cho cô, sao hôm nay lại gọi tiếp nữa? Hay là có thay đổi không muốn cô lấy anh ta nữa? Thảo Vi cất giọng nói nhẹ nhàng dịu ngọt của cô vang lên. Dạ alo, cháu chào chủ tịch, người tìm cháu có việc gì không ạ? Là tôi, không phải ông ấy. Là anh sao, tìm tôi có việc gì không? Tôi thích thì tôi tìm, nhớ cô tôi tìm không được sao? Anh Hâm à, nói điên nói khùng gì vậy? Hay là anh thích tôi rồi hả? Cô bớt tự luyến lại đi, người đẹp trai tài giỏi như tôi mà thích một cô gái như cô sao? Không bao giờ. Vậy tôi sẽ chờ, dù sao tôi cũng đã đồng ý lấy anh, để xem sau này anh có phải say mê tôi hay không. Chuyện đó cô mơ đi, chiều nay cô rảnh không? Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi. Tôi và anh thì có chuyện gì chứ? Tới đi khắp biết 7 giờ tối tại nhà hàng Hoa Tiêu Gôn. Nói xong thì Thiên Vũ không chờ cho cô từ chối hay đồng ý mà tắt máy luôn. Người gì đâu mà không có chút lịch sự nào. Cô cũng không thèm nghĩ tới nữa, quăng điện thoại sang một góc, không thèm ngó tới nữa. Thảo Vi mải mê làm việc mà không để ý tới thời gian. Nhìn lại đã 6 giờ tối. Cô vươn vai cái cho khỏe, xong thu dọn đồ đạc cất gọn, rồi mới lấy túi sách để đi về. Lúc này cũng sực nhớ ra là cái tên háo sắc kia hẹn gặp lúc 7 giờ tối. Thế nên cô nhanh chóng rời khỏi công ty, về nhà tắm rửa một cái rồi mới đi gặp anh ta. Lúc cô tắm rửa xong, mặc chiếc áo choàng đi ra, nhìn đồng hồ điện thoại cũng đã 7 giờ. Cô không gấp gáp mà từ từ đi tới mở tủ, lấy một chiếc váy 2 dây ôm sát màu đen để mặc. Thân hình của cô chuẩn 3 vòng xuất sắc. Chiếc váy khiến cô rất quyến rũ, bởi phần trước lấp ló bầu ngực gợi cảm của cô, cộng thêm phần sau lưng hở đưa ra phần lưng trần trắng muốt. Thật khiến người khác nhìn vào lại phải mê mẩn và đắm chìm với nhan sắc và ngoại hình của cô. Cầm túi sách đi xuống dưới nhà, xin phép cả nhà không ăn cơm mà ra ngoài có hẹn. Mẹ cô thấy con gái giờ này đến giờ cơm mà không biết cô có hẹn với ai, thế nên bà hỏi. Con không ăn cơm mà đi đâu đấy? Dạ cả nhà cứ ăn cơm đi, con có hẹn với bạn. Ừ, đi cẩn thận nghe chưa? Dạ, con đi mẹ nhé. Thiên Vũ đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa kính. Anh đang cầm trên tay ly rượu vang đỏ sóng sánh, vừa nhâm nhi hương vị nồng nàn, vừa ngắm cảnh đường phố về đêm qua khung cửa. Vốn dĩ anh là một người luôn muốn mọi thứ phải đúng thời gian, nhưng không biết sao hôm nay anh lại phá lệ để chờ một cô gái là cô. Một lúc sau, từ ngoài cửa Thảo Vi từng bước nhẹ nhàng đi vào trong, đưa cặp mắt nhìn xung quanh để tìm xem anh ta có còn ở đây không. Bỗng cô thấy từ đằng kia, người đàn ông ấy trong chiếc áo sơ mi đen huyền bí đang nhấp từng ngụm rượu để thưởng thức. Hít một hơi thật sâu, từ từ bước đến bàn của Thiên Vũ đang ngồi. Càng bước tới gần, mùi hương nước hoa đặc biệt thoang thoảng tỏa ra, khiến cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Cô nhẹ nhàng cất giọng. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, tôi ngồi được chứ? Cô đến muộn 10 phút 27 giây. Mời cô ngồi tự nhiên, vợ sắp cưới. Ai là vợ sắp cưới của anh chứ? Trước sau gì cũng thành thôi, cô đã đồng ý rồi còn gì. Tôi, kệ tôi, mà anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi. Thiên Vũ vẫn nhàn nhã ung dung gắp một miếng cá bỏ vào chén cho cô. Đừng gấp gáp thế chứ. Nào, ăn thử đồ ăn ở đây đi. Uống thêm một ly rượu này nữa. Rất tuyệt đấy. Cô nghe thế thì cũng không chần chừ mà cầm lấy ly rượu một cách tao nhã uống một ngụm nhỏ. Mùi vị ngọt ngào và hương thơm của nó đang lan dần trong khoang miệng của cô. Thiên Vũ sau đó cũng cầm lên nhấp một ngụm rượu rồi mới từ từ cất tiếng. Tôi có hai việc muốn nói với cô. Thứ nhất là về việc đám cưới của chúng ta. Cô cũng biết rõ chúng ta chẳng có tình cảm gì. Thế nên tôi đã có lập một bản hợp đồng hôn nhân này. Cô xem thử đi. Thảo Vi không nghĩ anh lại còn lập ra bản hợp đồng này. Cầm lấy nó, cô đọc kỹ từng điều kiện trong đó. Cảm thấy cũng hợp lý. Đúng là đầu óc và cách làm việc của người kinh doanh có khác, nên anh mới nghĩ ra được một bản hợp đồng hoàn hảo đến mức không có thiếu sót thế này. Thảo Vi đặt nhẹ bản hợp đồng xuống lại vị trí cũ, rồi đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống. Thiên Vũ thấy vậy thì liền hỏi. Sao nào, cô đọc chưa? Thấy những điều khoản trong bản hợp đồng thế nào? Thảo Vy đặt ly rượu xuống lại bàn. Cô nhìn Thiên Vũ thì thấy ánh mắt rất nghiêm túc của anh ta. Thảo Vy liền nói. Tôi đã xem qua. Có thể nói là bản hợp đồng này rất đầy đủ, không có thiếu sót gì. Xem ra anh đã bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị nó, phải vậy không? Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy, để có thể làm được một bản hợp đồng hôn nhân đầy đủ và chi tiết thế này, đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Thiên Vũ ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên có điều này cần nói rõ là hai chúng ta trước mặt gia đình hai bên vẫn phải luôn tình cảm với nhau sau khi kết hôn, để tránh ba mẹ cô có cái nhìn không tốt về một người đẹp trai tài giỏi như tôi. Chúng ta có cuộc sống riêng tư, không ai đụng chạm đến ai cả. Thảo Vy thấy vẻ mặt của anh lại càng khiến cô không ưa chút nào. Tự tin thái quá, làm như mình tốt lắm vậy mà sợ xấu đi hình tượng. Hôn nhân cả đời người mà anh ta xem nhẹ quá. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận và cam chịu vì công ty và cả những người thân của cô. Cũng may mắn là trong hợp đồng anh ta vẫn để cho cô quyền tự do, không sợ bị gò ép. Cô bình thản đáp. Được thôi, tôi chỉ sợ qua thời gian anh chịu không nổi mà yêu tôi mất thôi. Cô mới uống có một ly mà đã xỉn à? Vợ sắp cưới? Hay là chính cô mới bị bại trận trước người đàn ông đẹp trai và tài giỏi như tôi? Có anh mới xỉn đó, đồ háo sắc. Tôi sẽ khiến anh bớt tự tin lại, rồi chạy theo mà theo đuổi tôi. Thảo Vy biết bản thân mình chắc chắn sẽ không bao giờ yêu anh ta được, vì vốn dĩ cô bây giờ chỉ là vì gia đình, vì sự nghiệp của công ty. Còn Thiên Vũ cũng nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ có thể yêu cô chỉ vì mục đích riêng của mình. Thế nhưng anh đã lầm, vì sau này chính anh là người không thể thắng nổi sự hồn nhiên dễ thương và sự ấm áp của Thảo Vy. Cô không nói nữa, liền gắp đồ ăn để ăn. Thiên Vũ cũng không nói gì nữa. Cả hai người tập trung vào ăn. Những món ăn anh ta gọi ra rất ngon và đẹp mắt, nên Thảo Vy ăn rất ngon miệng. Cả hai ngồi ăn một lát, thì cô mới ngừng đũa, ngước mặt lên hỏi anh. Thế còn việc thứ hai là gì? Sao anh không nói luôn? Thiên Vũ dừng lại hành động của mình, nhàn nhã cầm ly rượu lên uống nhấp một ngụm. Bỏ lại xuống bàn, anh nhìn về phía cô chậm rãi nói. Bên cô bữa giờ điều tra vụ lộ mẫu thiết kế sao rồi? Vẫn chưa chắc chắn được gì, chỉ là mới nghi ngờ nên chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Thiên Vũ chậm rãi lấy cặp sách mở ra, rồi cầm một tập gì đó đưa đến trước mặt cô. Anh nghiêm nghị nói. Trong làm ăn, tôi ghét nhất là những thứ đã thuộc về tôi mà lại bị cướp mất khỏi tay. Cô mở ra xem đi. Thảo Vy nhanh tay nhận lấy rồi mở ra. Trước giờ cô chỉ nghi ngờ, nhưng khi nhìn những bức ảnh này khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. Thật sự rất bất ngờ, không biết vì lý do gì mà lại phản bội đi sự tín nhiệm tin tưởng của ba cô. Thiên Vũ thấy cô như thế thì giọng của anh vang lên. Thật ra tôi cũng không định điều tra giúp cho công ty cô đâu, nhưng vì cô là vợ sắp cưới của tôi nên tôi cũng không muốn danh dự mình bị ảnh hưởng bởi không giúp gì cho nhà vợ tương lai. Cảm ơn anh. Dù là vì điều gì đi nữa thì cũng cảm ơn vì anh đã giúp tôi tìm ra được thủ phạm. Không có gì. Sáng ngày hôm sau, không chờ đợi gì nữa, khi vừa đến công ty thì Thảo Vy đã đi lên phòng của ông Duy để nói chuyện. Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi mở ra đi vào. Ông Duy đang ký giấy tờ thì thấy cô đến. Con tìm ba có việc gì sao? Có việc quan trọng cần tìm ba đây. Cô lấy xấp ảnh mà Thiên Vũ đã đưa ra để cho ông xem. Ông Duy cầm nó lên xem thì tinh thần cũng không khá hơn cô là bao. Uổng công ông luôn xem cậu ta là thân cận. Người trong những bức hình đó không ai khác là trợ lý của ông Duy. Anh ta đang trao đổi với người của công ty đối thủ. Trên tay cầm một xấp tiền không biết rõ là bao nhiêu. Thảo Vy nhìn ông Duy rồi mới lên tiếng hỏi. Bây giờ mình tính thế nào đây ba? Con thật sự không nghĩ anh ta làm cho gia đình mình bao lâu nay rồi, vậy mà lại đi bán đứng chúng ta. Ba thật sự cũng không biết phải làm sao đây. Không biết cậu ta không hài lòng về chúng ta, hay là lại có gì khó nói nên mới làm vậy. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà cái này do con điều tra được à? Không ba, là của Thiên Vũ đã giúp chúng ta. Là cậu ta sao? Dạ. Vậy lúc nào chúng ta phải cảm ơn mới được? Lúc này trợ lý của ông Duy cũng từ ngoài gõ cửa đi vào. Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ? Cậu Long này, từ trước đến giờ chúng tôi đối xử với cậu có chỗ nào không tốt không? Có điều gì khiến cậu uất ức không? Long nghe ông Duy hỏi thế thì lúng túng ngập ngừng, vì anh biết có thể ông đã biết chính mình là người đã thông đồng với đối thủ để hại công ty. Dạ không, thưa chủ tịch. Ông Duy không kiềm chế được sự lửa giận và thất vọng trong lòng mình mà đập bàn mạnh một cái dầm, khiến Thảo Vi và cả Long giật mình. Không, vậy thì cậu nói cho tôi biết lý do vì sao cậu lại làm ra những chuyện đó, vì sao hả? Chúng tôi chưa đủ tốt với cậu sao? Dạ tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu xin lỗi thì được cái gì hả? Cậu nhớ lại đi, lúc cậu khó khăn phải đi bán hàng xong ở ngoài đường, đến cơm ăn không đủ no, áo không đủ ấm, thì ai là người cứu cậu, đem cậu về đây hả? Cậu còn nhớ khi ba mẹ cậu trước lúc chết, họ đã dặn dò cậu thế nào không? Bao nhiêu công sức và tình cảm của nhà tôi dành cho cậu cuối cùng đổi lại được gì? Chỉ là sự phản bội. Ông Duy tức giận nói một tràng dài. Long thì biết mình có lỗi nên cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Thảo Vi thấy ba mình tức giận mới lên tiếng. Anh Long, tôi muốn nghe một lý do từ anh. Anh nói đi, vì sao lại làm thế? Tôi xin lỗi cô Vi và ông chủ, tại vì tôi bị bọn chúng gài chơi bài. Vì thua quá nên tôi mới vay để chơi tiếp. Biết đâu sẽ kiếm lại được rồi trả. Thế nhưng bọn họ nói nếu tôi đưa mẫu thiết kế cho họ thì họ sẽ trừ hết nợ, rồi cho tôi thêm một khoản tiền nữa. Anh có thiếu thốn hay gì thì có thể nói với tôi hoặc ba của tôi. Sao lại đâm đầu vào con đường cờ bạc đó? Sao tôi nhất thời bị chúng dụ dỗ? Tôi thật sự xin lỗi. Mong chủ tịch đừng đuổi việc tôi. Ông Duy cảm thấy quá thất vọng về Long liền nói. Cậu có biết vì bị bại lộ mẫu thiết kế mà gia đình tôi phải đánh đổi ra sao không? Con gái tôi phải lấy một người mà không hề quen biết hay có tình cảm gì. Tôi sẽ cho cậu một số tiền để cậu trang trải cuộc sống. Cậu chính thức bị sa thải. Biết không thể cứu vãn việc mình đã làm, Long nhìn ánh mắt nhìn về phía ông Duy và Thảo Vi muốn nói điều gì đó. Long thở một hơi, lý nhí trả lời. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết xin lỗi chủ tịch. Còn về số tiền thì tôi xin lỗi, tôi không nhận đâu ạ. Vì những chuyện này cũng do tôi mà ra. Ngay sau đó, Long về bàn làm việc của mình để thu dọn đồ đạc, rồi bảo vệ đưa anh ra khỏi công ty. Trước khi rời đi, anh ta cúi đầu nói lời cảm ơn và xin lỗi đến ông Duy và cô một lần nữa. Mấy ngày sau, bên nhà của Thiên Vũ cùng với gia đình qua nhà Thảo Vi để ra mắt cũng như bàn việc cưới xin. Vừa đến ngôi biệt thự của Thảo Vi, mọi người đỗ xe gần đấy, rồi Thiên Vũ cùng ông Trịnh và bà Nguyệt xuống xe để đi vào. Lúc đầu Thiên Vũ cũng không muốn có sự xuất hiện của bà Nguyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng đành chấp nhận để cho ba mình được vui. Bọn họ vừa bước đến cổng thì ba mẹ Thảo Vi đã đứng ở đó đón. Hai bên gia đình chào hỏi nhau xong thì cả mấy người cùng đi vào nhà. Bước vào trong nhà, ba mẹ Thảo Vi mời gia đình Thiên Vũ đến ngồi vào ghế. Lúc này ông bà nội của Thảo Vi mới đi ra. Ông Trịnh chào hỏi, Thiên Vũ cũng lễ phép chào. Thiên Vũ cầm trên tay giỏ quà đi đến biếu cho ông Duy. Ông Duy nhận lấy rồi nói. Mọi người đến là vui rồi, bày vẽ quà cáp làm gì? Nào, chủ tịch Trịnh mời ngồi. Thiên Vũ cũng ngồi đi cháu. Bọn họ ngồi yên vị trên ghế cùng nhau nói chuyện, hỏi han xã giao, thì bà Hoa mới cùng Thảo Vi đi từ trong bếp đi ra. Thảo Vi bước đến gần mọi người, cúi đầu chào lễ phép. Dạ, con chào hai bác. Ừ, chào con. Bà Nguyệt thấy Thảo Vi thì cất tiếng khen ngợi. Hai anh chị có cô con gái xinh xắn đáng yêu quá. Cháu cảm ơn bác ạ. Thiên Vũ và Thảo Vi như thế này thì quá xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc. Thiên Vũ không nói gì, cô nhìn đến phía Thiên Vũ nở nụ cười. Cô biết Thiên Vũ không thích mình, nhưng bây giờ trước mặt mọi người, cô phải diễn cùng Thiên Vũ. Anh vừa sang ạ? Ừ. Gia đình anh đến được rồi, quà cáp làm gì vậy ạ? Cô không thích sao? Bà tôi mua đấy, không phải tôi. Thiên Vũ chỉ nói nhỏ để cô nghe, Thế vậy cô không nói gì nữa. Ông Trịnh cầm ly nước trà nhấp môi trả lời. Xin phép ông bà, hôm nay gia đình tôi đến là muốn cho con trai tôi hỏi cưới con gái ông. Ông biết mà, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tôi cũng thấy hai đứa đẹp đôi, nên cũng muốn hai đứa nên vợ nên chồng thôi. Vâng, con trai ông tôi cũng thích, nhìn Thiên Vũ chín chắn nên tôi tin tưởng. Con gái tôi cũng vụng về, có gì ông bà bỏ qua nhé. Vâng, nhưng tôi tin với sự thông minh và khéo léo của con bé thì sẽ tốt cả thôi. Bà nội cô vẫn im lặng quan sát mọi người từ nãy tới giờ. Nhưng người mà bà chú ý vẫn là chàng trai ít nói kia. Bà nói: ông quá khen rồi, chỉ mong Thiên Vũ có thể yêu thương và chăm sóc cho con bé. Thú thật gia đình tôi chỉ có một mình con bé, thế nên chỉ mong nó sẽ có một người chồng và gia đình chồng yêu thương, thấu hiểu. Thiên Vũ thấy bà nói thế thì cũng cất giọng: bà yên tâm, cháu không biết sau này như thế nào, nhưng khi cô ấy đã làm vợ cháu thì tuyệt đối sẽ luôn tốt và yêu thương. Cả nhà sau đó vào dùng cơm, bà Hoa cũng có cho nhà bếp nấu một mâm đồ ăn để tiếp đãi nhà trai. Bọn họ bàn bạc và cuối cùng cũng thống nhất, một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc dài, dáng cao, đang từng bước kéo vali từ sảnh sân bay đi ra, vẫy một chiếc taxi rồi sau đó lên xe và rời khỏi sân bay. Trên xe cô ta liền đọc địa chỉ cho chú tài xế, và tầm khoảng hơn 30 phút sau thì cũng đến địa chỉ mà cần đến. Đứng trước cổng căn biệt thự cũng vừa phải, không rộng lớn lắm, nhìn khung cảnh ở nơi đây vẫn như thế, không thay đổi một chút nào cả, mà nói chính xác đây là nhà của Thiên Vũ. Cô ta đứng đó, bỗng những kỷ niệm ngày đó ùa về. Thời gian ấy cô là một cô gái còn rất trẻ, và một ngày cả nhà cô ta đang cùng nhau lái xe đi du lịch, bất ngờ bị tai nạn. Cha mẹ cô ta bị thương nặng mà mất, còn cô ta thì bị chấn thương nặng. May mắn khi đó là cô ta đã được Thiên Vũ cứu và đưa vào bệnh viện. Trong đêm tối, cô ta may mắn thoát chết nhờ được anh giúp đỡ. Thế nên từ đó về sau, cô ta luôn biết ơn Thiên Vũ. Cha mẹ đều mất hết, cô ta cũng không nhớ ra mình ở đâu, còn người thân gì hay không. Thế là xin anh và ông Trịnh được ở lại, cũng như giúp đỡ mọi việc nhà. Ban đầu ông Trịnh đồng ý, nhưng càng về sau thấy cô ta kiểu như có tình cảm với con trai mình. Ông không phải ác cảm gì với cô, nhưng con trai ông quá tài giỏi và thành công, nên ông muốn có một người cũng tốt về mọi mặt để hợp với con mình. Ông Trịnh đã đặt vé máy bay và chọn trường tốt để đưa cô ta sang Anh để học và ở bên đó. Cô ta khi nhận được tin từ ông thì mới nói: bác à, cháu có thể không đi được không? Cháu không thể xa anh Vũ được. Cháu yên tâm, mọi thứ bên đó ta đã nhờ người giúp đỡ cho cháu hết rồi. Qua đó học đi, biết đâu cháu sẽ tìm được một người đàn ông tốt và yêu thương cháu. Nhưng bác biết rõ là cháu thích anh Vũ mà, và anh ấy chắc cũng có tình cảm với cháu. Cháu sẽ không đi đâu cả, cháu xin bác đó. Nó không thể nào thích cháu được, đó là do cháu tự đoán thôi. Ngừng lát thì ông Trịnh nói tiếp: ta sẽ cho cháu một cái thẻ tiết kiệm 2 tỷ để cháu rời xa nó. 2 tỷ đủ để cháu tiêu xài thoải mái và không lo lắng gì. Còn nếu không thì cháu đừng trách bác. Cháu và thằng Vũ không hợp nhau đâu. Nếu muốn nó hạnh phúc và thành công hơn nữa thì cháu hãy đi khỏi đây đi. Cuối cùng cô ta cũng vì đồng tiền và cả việc muốn anh thành công hơn. Cô ta nghĩ sau này khi học xong công việc đã thành công rồi thì sẽ quay về bên anh. Bỗng nhiên cơn gió lướt nhẹ qua làm cô ta giật mình bừng tỉnh. Ngày hôm ấy cô rời đi và đã hứa với chính mình rằng sau khi công việc mọi thứ ổn định sẽ về và ở bên cạnh anh. Nhưng mọi thứ bây giờ không phải cô ta muốn là được, sẽ không bao giờ như xưa. Cô ta đi đến trước cổng rồi đưa tay nhấn chuông. Một lát sau dì Năm đi ra mở cổng. Thấy cô ta thì dì Năm ngạc nhiên, miệng mồm há hốc vì đã bao nhiêu năm rồi mà cô ta mới quay trở lại. Dì Năm mở cửa ra, cô ta cúi đầu chào lễ phép rồi cất tiếng hỏi thăm. Dạ con chào dì Năm, dì vẫn khỏe chứ ạ? Vâng, chào cô Thanh Huyền, cảm ơn cô tôi vẫn khỏe. Bao nhiêu năm rồi, nhìn dì vẫn trẻ khỏe quá nhỉ, mà dì anh Vũ có nhà không ạ? Cậu chủ đi ra ngoài rồi cô, chắc muộn mới về. Dạ, vậy con vào nhà chờ anh ấy cũng được ạ. Nhưng như vậy tôi e cậu ấy. Không sao đâu gì, tí nữa con sẽ gọi cho anh ấy. Dù sao lúc trước cháu cũng từng ở đây với anh Vũ mà, nơi đây vẫn luôn giữ những kỷ niệm của con và anh ấy. Cô ta nói xong thì đi vào trong bình thản, không quên quay lại kêu dì Năm kéo vali đi vào trong. Dì Năm cũng không thể ngăn cản được, vì đó cũng là người quen của Thiên Vũ. Chờ cậu về rồi tính. Dì Năm khóa cửa cẩn thận rồi kéo vali cũng trở vào trong nhà. Thanh Huyền đi vào trong tự nhiên như đây chính là nhà của mình vậy, còn tự tiện mang cả vali của mình lên phòng của Thiên Vũ. Đi vào trong phòng anh thì nhìn ngó xung quanh, rồi đi đến bàn lấy hình của Thiên Vũ lên ngắm nghía, đưa tay lên sờ vào đó và mỉm cười. Bên dưới nhà dì Năm bưng nước ra mời thì không thấy cô ta đâu, liền nghĩ không lẽ cô ta đi lên phòng của Thiên Vũ. Dì Năm đi vội lên đó. Dì lo lắng vì sợ Thanh Huyền lại làm gì, bởi bà biết rõ Thiên Vũ không muốn bất cứ ai vào phòng mình và động đến các đồ vật của anh. Dì Năm gõ cửa phòng khiến Thanh Huyền đang say sưa đắm chìm trong những ký ức xưa cũ, thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Cô bỏ khung ảnh của anh lại chỗ cũ, rồi đi đến mở cửa. Tiếng dì Năm vẫn vang lên. Cô Huyền, cô có ở trong đó không? Thanh Huyền mở cửa ra nhìn dì Năm với ánh mắt không vui, kiểu như bà làm ảnh hưởng đến lúc cô đang hồi tưởng nhớ về lúc trước. Có gì không dì Năm, gọi gì mà gọi hoài vậy? Xin lỗi cô, nhưng phiền cô ra ngoài vì cậu chủ không muốn ai vào phòng của mình đâu. Cũng không thích người lạ đụng vào đồ của mình. Người lạ? Cháu là người yêu của anh Vũ mà dì nói người lạ? Tôi ở với cậu Vũ lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi nghe cậu ấy nói có người yêu cả, đặc biệt là cô. Dì. Ngoài cổng tiếng còi xe vang lên. Dì Năm nghĩ cậu chủ đã về nên đi vội xuống đón. Chú người làm mở cổng ra, chiếc xe của Thiên Vũ đang chạy từ từ vào. Dì Năm ra mở cửa xe cho anh. Thiên Vũ vừa bước xuống thì từ trong nhà Thanh Huyền đã chạy ra ôm chặt lấy người anh. Thiên Vũ bị bất ngờ quá, chưa kịp định thần lại chuyện đang xảy ra. Thanh Huyền vẫn ôm khư khư anh không buông ra. Cô ta thỏ thẻ nói. Anh về rồi, Thiên Vũ, em nhớ anh lắm. Anh gỡ tay cô ta ra, rồi hai tay đút túi quần, giọng điệu bất ngờ. Không ngờ cô ấy bây giờ đã trở về. Những ký ức trong anh ùa về. Ngày ấy anh đã đặt một bó hoa và một món quà để thổ lộ tình cảm với cô. Nhưng không ngờ cô lại bỏ anh đi nước ngoài. Giọng điệu nói cũng mang một chút khinh rẻ cô ta. Thanh Huyền, là em sao? Em tới đây làm gì? Cũng chịu xuất hiện rồi à? Liên tục những câu hỏi của anh, Thanh Huyền nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương và nhớ nhung. Em về rồi đây. Em sẽ ở bên cạnh anh mãi không xa rời anh nữa. Em bây giờ đã có công việc ổn định rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau và có một gia đình nhỏ. Đó là điều không thể, tôi sắp cưới vợ rồi. Từ ngày em nhận tiền và rời xa tôi, khi tôi vừa mới mở lòng với em, cuối cùng cũng vì tiền và tham vọng em đã từ bỏ hết. Thiên Vũ nói rồi bỏ đi vào trong nhà. Thanh Huyền vẫn lẽo đẽo đi theo bên cạnh anh. Cô ta nghĩ chắc anh vẫn giận cô vì đã đi mà không lời từ biệt, nên mới nói vậy để trêu tức cô thôi. Lúc vào trong nhà rồi thì cô ta mới hỏi anh. Anh ăn gì chưa? Em đi nấu gì cho anh ăn nhé. Em chờ anh từ nãy tới giờ vẫn chưa ăn gì. Tôi ăn rồi, tôi đi đâu là quyền của tôi. Em đói thì kêu Vũ Năm nấu cho ăn đi rồi về. Còn tôi ăn với vợ sắp cưới rồi. Lần này thì Thanh Huyền nghĩ đó không phải là sự tức giận nữa, mà nó gần như chính xác là anh sắp lấy vợ. Cô ta bất ngờ với hành động và thái độ của anh. Lòng cô ta bỗng đau nhói vì câu nói vợ sắp cưới kia. Anh nói dối, anh vẫn chờ em mà đúng không? Không, đó là sự thật, tin hay không thì tùy. Thiên Vũ bước đi lên phòng, vừa tới cầu thang anh nghĩ cô cũng mới về, cũng không còn nhà cửa ba mẹ gì, mà ra khách sạn thì anh cũng không đành lòng, nên Thiên Vũ dừng bước quay lại nói với dì Năm. Vũ à, sắp xếp cho cô ấy một phòng ngủ đi. Thiên Vũ nói rồi bước đi tiếp. Huyền thì khỏi phải nói, cô ta vui trong lòng vì nghĩ anh vẫn luôn quan tâm cô đó mà. Dì Năm dù không thích Thanh Huyền lắm nhưng vẫn đi dọn dẹp phòng cho cô ta. Sáng hôm sau, Thiên Vũ dậy sớm rồi đi làm, Anh cũng không ăn sáng ở nhà mà chỉ uống một cốc sữa lót dạ rồi đi luôn. Đến công ty, Thiên Vũ chăm chú vào làm việc. Đến một lúc sau đó, thấy mỏi mắt quá, anh vội vàng buông cặp kính bỏ xuống bàn, đưa tay xoa xoa mắt và hai bên thái dương. Thiên Vũ bấm máy gọi cho Duy Cường vào. Duy Cường bước vào trong kính cẩn hỏi: "Chủ tịch anh gọi tôi." "Ừ, cậu có biết sắp cưới thì làm những việc gì không?" Duy Cường hơi bất ngờ vì anh đường đường là vị tổng tài giỏi giang thông minh, thế mà lại đi hỏi một người tới cả bạn gái cũng chưa có nữa. Duy Cường trả lời: "Tôi nghĩ nên đi chọn nhẫn cưới, rồi sau đó là chụp hình cưới này nọ. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi sếp." "Ừ, được rồi, cảm ơn cậu." "Dạ, không còn việc gì nữa thì em xin phép ra ngoài." Duy Cường trở về bàn làm việc. Thật ra Thiên Vũ cũng không muốn bất công với cô, vì anh biết phụ nữ khi lấy chồng cũng muốn nở mày nở mặt. Thế là anh lấy máy gọi cho Thảo Vi liền. Hôm trước ra mắt, anh cũng có lấy số của cô để tiện liên lạc. Tiếng chuông vang lên một lúc, giọng nói trong trẻo vang lên: "Alo, tôi nghe. Đang làm gì?" "Giờ này thì đang làm việc chứ làm gì nữa. Anh gọi tôi có việc gì không?" "Chiều nay cô rảnh không tôi qua đón." "Nhưng đi đâu mới được chứ? Cô hỏi lắm thế. Đi đi rồi biết." Thiên Vũ sau đó tắt điện thoại luôn, làm cho Thảo Vi bên này tức tối. Cô lẩm bẩm: "Cái con người đáng ghét, xấu xí, điên khùng, mất lịch sự." Cô càng càu nhàu bao nhiêu thì bên đây Thiên Vũ hắt xỉ bấy nhiêu, thêm nhột nhột lỗ tai nữa. Anh nghĩ thầm: "Quái lạ, ai chửi mình hay gì vậy ta?" Đến tầm hơn 4 giờ chiều, Thảo Vi thu dọn đồ đạc để ra về. Ra đến cổng thì đã thấy anh đứng sẵn ở đó, đang tựa lưng vào xe bấm điện thoại. Giữa cái chiều hoàng hôn đang dần xuống, những ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng soi dọi vào anh, khiến cho ai đó bất chợt đứng hình chăm chú bất động. Thảo Vi phải công nhận rằng Thiên Vũ nếu không ngông cuồng kiêu ngạo một chút, nhẹ nhàng với cô một chút, thì chắc chắn anh ta sẽ được cô cho thang điểm cao nhất là 100 điểm. Cảm nhận như có ánh mắt ai đó nhìn về phía mình, động tác của anh cũng dừng hẳn, rồi ngước mặt lên nhìn về phía đó. Anh thấy cô cứ nhìn mình chăm chú, ánh mắt không dịch chuyển đi đâu, thì mới đi về phía cô. "Này, nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy, chảy cả nước miếng kìa." Thảo Vi cũng đưa tay lên sờ sờ vào miệng mình thì không thấy gì, liền biết bị anh ta trêu, cô vội nói: "Anh làm như mình đẹp trai lắm vậy đó, tên háo sắc." "Háo sắc cũng là chồng sắp cưới của cô đấy." "Thật xui xẻo vì dính phải một tên như anh." "Cô hối hận à? Nếu không thích thì có thể hủy hôn rồi ra tòa nhẹ nhàng thôi." Thảo Vi biết chắc một người tài giỏi thành công trong kinh doanh như anh thì anh nói được sẽ làm được. Cô cũng không dại gì đụng vào ổ kiến lửa. Cuối cùng Thảo Vi cười hì hì rồi lảng qua chuyện khác. "Mà anh định dẫn tôi đi đâu vậy?" "Đi rồi biết, đi thôi." Thiên Vũ đi trước, sau đó Vi cũng đi nhanh theo sau lưng. Anh lịch sự mở cửa xe cho cô, còn lấy tay chắn ở trên để cô khỏi bị va vào đầu. Hành động này của anh cũng làm cô hơi cảm động một chút. Thiên Vũ vòng qua phía kia, rồi vào ghế lái của mình ngồi. Hai người ngồi yên trên xe, chiếc xe lăn bánh đi, cả hai người ngồi im cũng không có nói gì. Thảo Vi bây giờ mới có thời gian thoải mái, ngắm nhìn phố phường khi chiều về. Từng dòng người qua lại, xe cộ đường phố đông đúc. Từng hàng phượng vĩ đỏ rực hai bên đường nở rộ. Một sắc màu tuyệt đẹp, hòa quyện thêm màu của hoàng hôn, khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Chiếc xe sau một hồi, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý Bảo Nhi. Thiên Vũ bước xuống xe trước. Thảo Vi không biết anh ta dẫn mình đến đây làm gì, hay là tính tặng mình gì đây. Thiên Vũ thấy cô vẫn còn ngồi yên chưa chịu xuống, liền đi tới mở cửa ra. "Sao không xuống? Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" "Xuống đi khóc biết." Nói rồi Thiên Vũ trườn người tới, tháo dây an toàn cho cô. Lúc này khoảng cách của hai người lại quá gần nhau, cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau. Riêng đối với cô thì nó khác hẳn bình thường một chút, từng nhịp gấp gáp hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia của cô cũng vì khoảng cách này mà trở nên nóng và đỏ lên. Thiên Vũ đã gỡ xong cho cô, nhưng người nào đó vẫn ngồi im đó nhìn mình. Anh liền tinh nghịch lấy miếng khăn giấy ướt đưa lên giả vờ lau lau miệng cô, khóe miệng cười nhếch lên. cô có cần phải tỏ ra thèm khát tôi thế không? Mà cũng đúng thôi, người như tôi thì tất cả mọi cô gái đều phải đầu hàng, không riêng gì cô. Mẹ, anh bớt tự tin về mình đi, đồ hung dữ, háo sắc, lạnh lùng. Vậy cô có dám cá với tôi không? Cá gì? Trong thời gian một năm, nếu ai là người yêu đối phương trước thì sẽ là kẻ thua cuộc, và người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Thảo Vy nghe anh ta nói thế thì nghĩ rằng anh quá tự tin về mình rồi, để xem anh có bại trận trước tôi không thì biết. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý kia của Thiên Vũ, cô lại càng không thích, liền nhìn anh rồi cất giọng. Được thôi, tôi sợ anh chắc, để rồi xem. Cả hai người sau màn cá cửa kia thì cũng im lặng, rồi cùng nhau đi vào trong cửa hàng. Sự xuất hiện của họ làm cho biết bao nhiêu người trong đây phải ngước nhìn và có những lời khen ngợi. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và tò mò đều đặt lên hai người. Lúc này chủ của cửa hàng cũng là bạn thân của Thiên Vũ, nhìn thấy bạn mình tới liền đi ra bắt tay chào đón. Ái chà, cơn gió nào hôm nay lại đưa chủ tịch Trịnh tới đây vậy? Gió máy gì, nay cậu không ra ngoài à? Không, mà chắc trời xui đất khiến sao ấy chứ. Mọi bữa tôi đi ra ngoài không, mà hôm nay lại ở đây mới có cơ hội đón tiếp khách quý. Cậu cứ làm quá. Gia Bảo là chủ của tập đoàn trang sức đá quý này, là bạn thân của Thiên Vũ, cũng là một vị thiếu gia có tiếng ở thành phố này, với quy mô kinh doanh trang sức rộng lớn. Anh ta bất chợt nhìn về phía cô, liền hách mặt với Thiên Vũ, hàm ý như muốn hỏi cô là ai. Thiên Vũ hiểu ý, liền cất giọng giới thiệu. Giới thiệu với cô, à em, đây là Gia Bảo, bạn thân của tôi, còn đây là Thảo Vy, vợ sắp cưới của tôi. Thảo Vy lịch sự gật đầu nhẹ cười chào Gia Bảo. Còn anh ta sau khi nghe Thiên Vũ giới thiệu thì ngạc nhiên há hốc mồm. Anh ta không tin đây là sự thật, liền kéo anh sang một bên hỏi cho rõ ràng. Này, cậu nói thật đấy hả? Sao tôi không nghe cậu nhắc tới bao giờ? Cũng mới đây thôi, cậu có cần phải ngạc nhiên vậy không? Cậu lấy vợ được thì không lẽ tôi lại ế? Tôi và cậu nó khác nhau xa, trước giờ cậu đâu có thích hay là bị ông già ép. Dừng một lát, anh ta lại dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn anh, rồi tra khảo như cảnh sát hỏi cung tội phạm. Cậu khai thật đi, hay là cậu hại đời con gái nhà người ta rồi có bầu hả? Điên, cậu nghĩ tôi mà phải thiếu thốn để đi tìm gái bằng cách đó sao? Anh đây không thích, chứ hú một phát là gái xếp đầy đường. Hai người đang nói chuyện thì Thu Linh từ đằng kia bước vào. Cô ấy là vợ của Gia Bảo, vừa xinh đẹp lại hiền lành đảm đang. Nhìn thấy hai người liền đi về phía họ. Cùng lúc Thiên Vũ và Bảo đang muốn quay lại chỗ Thảo Vy thì thấy cô. Thu Linh lên tiếng. Anh Vũ mới tới ạ? Ừ, chào em. Gia Bảo thấy vợ muộn rồi còn đến thì mắng yêu. Sao muộn rồi mà vợ còn đến đây? Đi đường xe cộ rồi bụi bẩn nữa. Cô Bin ở nhà hả? Dạ, cô Bin đang chơi với ông bà nội. Vợ đi mua sữa cho con, tiện ghé vào. Rồi vợ chồng mình về chung luôn. Chồng có mệt không? Anh không mệt, cảm ơn vợ. Thiên Vũ thấy một màn tình tính tang của cặp vợ chồng nhà này thì hắng giọng. Hai người bớt lại dùng tôi được không? Tôi vẫn còn đứng đây nè. Cả hai người bọn họ thấy vẻ mặt của Thiên Vũ thì ngại ngùng rồi cười. Gia Bảo không quên chọc ghẹo anh. Cậu cũng sắp được rồi đấy thôi, từ từ mà hưởng thụ. Mà nói mới nhớ Thảo Vy đâu rồi nhỉ? Bọn họ nhìn xung quanh tìm kiếm cô, thì thấy Thảo Vy đang đứng ở phía kia xem những mẫu trang sức trong tủ kính. Cả ba người đi lại phía cô. Thiên Vũ đứng sau lưng, thấy cô cứ ngắm nghía một sợi dây chuyền thì mới lên tiếng hỏi. Cô thích cái này sao? Thảo Vy nghe tiếng người hỏi thì giật mình hết hồn. Cô quay lại trả lời anh. À vâng, nó đẹp thật, đường nét tinh xảo, lại đúng màu tôi yêu thích. Nếu thích thì lấy đi. Thôi, đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi cũng không cần những thứ này lắm. Ở nhà tôi cũng còn nhiều. Thật ra cô không mua, bởi vì cô luôn nghĩ những thứ này mua về nhiều quá để không cũng uổng. Lâu lâu cô mới đụng tới. Thảo Vy luôn có ý niệm rằng thay vì dùng tiền để mua những cái không quan trọng, thì thà mình để dành chút chút gom lại, cũng có một phần để giúp cho các em nhỏ nghèo khó. Những cái bánh kẹo hay là những bộ quần áo rồi sách vở thì bọn trẻ sẽ đầy đủ và ấm no hơn. Tuy rằng thích nhưng cô không có ý định sẽ mua. Gia Bảo và Thu Linh lúc này mới lại gần hai người. Thu Linh thấy cô thì tò mò hỏi chồng mình. Cô ấy là ai vậy anh? À, đây là vợ sắp cưới của Thiên Vũ. Thu Linh nhanh chóng chào Thảo Vi. Chào chị, em là Linh, vợ của anh Bảo. Vâng, chào chị, tôi là Thảo Vi. Nghe chồng em nói chị là vợ sắp cưới của anh Vũ. Công nhận anh Vũ biết chọn vợ ghê. Hai anh chị thật đẹp đôi quá ạ. Cảm ơn chị, quá khen rồi ạ. Thế hôm nay hai anh chị đến muốn chọn nhẫn cưới hay sao ạ? Đang chờ anh ta sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi kia của Linh, Thảo Vi thì bất ngờ không nghĩ là hôm nay sẽ đi chọn nhẫn. Với lại cô không nghĩ rằng Thiên Vũ cũng sẽ làm như thế. Vốn dĩ là anh ta và cô cũng chẳng có tình cảm gì, thì sẽ hời hợt, không để ý tới những việc này mới phải. Thiên Vũ giờ mới cất giọng nói với hai vợ chồng Gia Bảo. Cửa hàng nhà cậu có những mẫu mới nào đâu? Tôi có thể xem thử chứ? Tất nhiên là có rồi, nào mời hai người đi theo tôi. Vợ chồng Gia Bảo dẫn hai người bọn họ đi đến một tủ kính đựng nhẫn cưới cao cấp, dành riêng cho khách VIP. Cô vừa đi theo vừa nghĩ bụng, anh ta vẫn còn lương tâm đấy chứ. Thảo Vi khi nhìn thấy những hộp nhẫn bên dưới lớp kính kia thì chỉ biết nhìn chăm chú vì chúng quá đẹp. Hai chiếc nhẫn nằm kế bên nhau, từng viên kim cương được gắn lên đó thật lung linh. Đập vào mắt cô là một cặp nhẫn kim cương, nó được thiết kế đơn giản nhưng nhìn lại rất bắt mắt và thu hút. Chiếc nhẫn nam và nữ đều sở hữu thân nhẫn hai đầu vát nhọn, làm nổi bật viên kim cương chính ở giữa. Đai nhẫn trơn bóng đơn giản nhưng nó lại chiếm sự thích thú từ ánh mắt từ lần đầu tiên. Không phải riêng một mình cô thích nó, mà người đàn ông đứng cạnh cô từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chăm chú đến thứ mà cô đang nhìn. Phải chăng là tâm linh tương thông? Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn về cặp nhẫn đó thì vui vẻ lên tiếng khen ngợi. Vì thích cặp này à? Em có mắt chọn lắm đấy. Nhìn vào thì tuy rất đơn giản, nhưng mà càng nhìn là càng thấy nó có một sự tinh tế riêng đó. Vâng, em cũng thấy vậy. Chị Vi có gu thẩm mỹ lắm nha, đây là mẫu mới ở cửa hàng bọn em. Cảm ơn Linh. Gia Bảo cũng đoán được tầm mắt của bạn mình thì mới nói. Thiên Vũ, cậu thấy thế nào, thích chứ? Tôi sao cũng được, nếu cô ấy thích thì chọn luôn. Thiên Vũ nhìn Thảo Vi hỏi ý cô xem thế nào. Em thích cặp này chứ? Vâng. Được rồi, vậy tôi chọn cặp này, cậu gói lại giúp tôi đi. Sau khi đã chọn nhẫn xong, thì anh và cô cũng chào tạm biệt vợ chồng Gia Bảo để đi về. Đi ra gần tới cửa, thì Thiên Vũ mới nhớ sực lại một thứ, nên anh mới kêu cô ra xe chờ một chút. Thảo Vi cũng nghe lời rồi đi ra xe ngồi chờ. Thiên Vũ sau khi đi vào trong một vòng cũng trở ra, cả hai cùng nhau lên xe và trở về nhà. Chiếc xe vẫn chạy từ từ trên đường, một lúc sau thì Thiên Vũ mới mở lời. Cô có đói không? Có muốn ăn một chút gì rồi về? Câu hỏi vừa đặt ra, cô chưa kịp trả lời, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Thiên Vũ nhìn vào màn hình thì thấy một số lạ. Anh nhấn tắt đi không nghe, nhưng cuộc gọi lại đến một lần nữa. Anh suy nghĩ tầm mấy giây sau mới cầm lên trượt nút xanh để nghe. Alo, anh đang ở đâu vậy? Em làm đồ ăn sẵn rồi, anh về ăn cơm với em nhé. Nhận ra đó chính là tiếng của Thanh Huyền, anh trả lời. Không, anh bận rồi, cứ ăn trước đi. Không, em sẽ chờ anh. Nói xong câu thì cô ta đã tắt máy ngay, không để cho Thiên Vũ có cơ hội từ chối thêm một lần nữa. Thảo Vi thấy anh có vẻ bận công việc gì đó nên vội nói với anh. Nếu anh bận gì thì cứ đưa tôi về nhà luôn cũng được. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi thấy hình như là con gái. Cô không tính là sẽ hỏi thẳng như thế, nhưng cô cũng phải rõ ràng với anh ta mới được. Vì trước sau gì hai người cũng lấy nhau, phải hỏi rõ mới được. Thiên Vũ thấy cô hỏi thế thì nhìn qua cô, nhìn với một ánh mắt thăm dò, sau đó nảy ra ý đồ. À, người vừa gọi là tình nhân của tôi. Tình nhân? Đúng vậy, bộ có gì sao? Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô tính nói lên ý kiến riêng của mình, nhưng nghĩ lại trong hợp đồng anh ta đã ghi sẵn, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của nhau, nên thôi vậy càng khỏe. Nếu lỡ sau này có kết thúc thì cô vẫn không bị ảnh hưởng gì. Nhìn thấy thái độ của cô bình thường như chẳng có gì, bỗng chốc trong lòng anh từ đâu lại có cảm giác hơi khó chịu, liền hỏi lại. Cô không khó chịu khi tôi có tình nhân sao? Mắc mớ gì tôi phải khó chịu, Anh muốn quen ai là quyền của anh, tôi không có ý kiến. Thiên Vũ bất lực với một người như cô. Chồng sắp cưới của mình công khai người tình như thế mà cũng như không hề có chuyện gì. Một lát sau, người đàn ông nào đó cất giọng nói. Đó chỉ là một người mà tôi từng cứu và cũng từng thích. Thảo Vy nghe xong, nghiêng đầu nhìn anh. Không lẽ anh ta đang cố giải thích với mình? Mặc dù nghe rõ nhưng giả vờ hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ, tôi không nghe rõ. Không nghe thì thôi, tôi không có thói quen nói hai lần. Sau đó cả hai không nói gì với nhau nữa. Thiên Vũ lái xe đưa cô đi ăn, rồi đưa về nhà an toàn, sau đó mới đi về nhà mình. Về đến trước cổng nhà của Thảo Vy, Thiên Vũ chờ cho cô đi vào trong nhà thì mới lên xe và đi về. Chiếc xe cũng từ từ khuất vào trong màn đêm tĩnh lặng. Thảo Vy vừa bước vào cửa thì đã thấy ông bà và ba mẹ cô đang ngồi xem tivi và uống nước trà. Cô đi vào lễ phép chào mọi người rồi đi đến chỗ ngồi của bà nội, xà vào lòng bà nũng nịu. Cháu bà về rồi đấy à? Cháu đã ăn gì chưa? Cháu ăn rồi bà. Tối nay bà ăn được nhiều không? Ừ, cũng ngon miệng hơn rồi. Có cháu chắc bà sẽ ăn nhiều hơn. Cháu thương bà lắm. Bà phải khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn ở bên cả nhà mình nhé. Thôi cô ạ, cô lại sắp lấy chồng mà đòi ở với bà. Cháu lấy chồng rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu ạ. Đúng không ông nội? Ông nội cô cười vui vẻ trả lời. Ừ, bà cháu cứ làm như cháu đi xa luôn ấy. Mà nay cháu ông đi đâu về đấy, vui không con? Hôm nay Thiên Vũ đến công ty đón con đi chọn nhẫn cưới. Vậy à, ông thấy nó cũng đàng hoàng tử tế. Chỉ mong sau này nó sẽ yêu thương cháu gái yêu quý của ông thật nhiều. Con cũng không nghĩ là anh ta cũng chú ý đến những việc đó. Mà ông đừng lo, cháu sẽ không dễ bị bắt nạt đâu. Tổ cha cô, thế cô tính dùng võ để đánh người ta hay gì? Hên xui ông ạ. Mẹ cô thấy thế thì cũng cười nhưng không quên nhắc nhở. Còn đấy, học võ là để bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu, chứ không phải ai cũng đem võ ra để đánh vô cớ đâu đó. Là con gái phải dịu dàng thùy mị nghe chưa? Con biết rồi mà mẹ yêu. Thôi mọi người ngồi uống trà tiếp đi, con lên tắm rửa cho thoải mái đây ạ. Thảo Vy đứng dậy hôn chụt vào má ông nội rồi bà nội của cô, sau đó chạy tung tăng lên phòng. Vào phòng cô lấy đồ để đi tắm. Thiên Vũ lái xe về đến nhà. Bước vào cửa, thấy Thanh Huyền vẫn ngồi đó với bàn đồ ăn. Thấy anh ta cô mừng rỡ. Anh về rồi, đồ ăn nguội hết rồi để em đi hâm lại nhé. Rồi chúng ta cùng ăn. Anh đã bảo em ăn trước đi mà, anh ăn ở ngoài rồi. Em ăn một mình buồn nên chờ anh. Hôm nay em nấu toàn món anh thích đó. Có cả sườn xào chua ngọt, cá hồi sốt chanh dây. Để em hâm lại anh ăn một chút nhé. Thanh Huyền vừa quay lưng đi vào bếp được mấy bước thì anh gọi cô quay lại. Đưa áo khoác cho dì Năm cất xong, anh thong thả đi đến ghế ngồi. Huyền, em ngồi xuống đây, anh có việc cần nói rõ. Có việc gì anh nói đi. Trước đây thật ra anh cũng có một chút thích em, nhưng đó là khoảng thời gian của nhiều năm trước. Còn bây giờ anh nói thẳng luôn, để em đừng hy vọng nữa. Anh nhận ra đó chỉ là thoáng qua thôi. Em không tin. Anh có phải là đang giận em nên mới nói như thế đúng không? Không, anh không giận gì em cả. Nhưng hiện tại anh là người sắp có vợ. Anh không muốn cố ý hiểu lầm. Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Ở nước ngoài bao nhiêu năm, em cố gắng học tập và làm việc thật nhiều để khi trở về được giúp đỡ anh. Xin lỗi em, nhưng thời gian trôi đi thì cuộc sống và con người cũng sẽ thay đổi. Thiền Vũ nói xong đứng dậy rời đi lên phòng. Bỗng anh đứng lại nhìn về phía cô rồi nói. Tạm thời em ở đây ít hôm cũng được. Nhưng trong mấy ngày này em nên tìm nhà ở đi. Anh nghĩ sẽ tiện hơn. Nói xong Thiên Vũ quay lưng đi. Để lại Thanh Huyền đứng đó khóc lóc buồn bã. Cô ta ngồi sụp xuống ghế. Cứ nghĩ là khi mình quay về sẽ được ở bên anh. Nào ngờ cô ta không cam chịu. Không thể nào để mất anh được. Đôi bàn tay nắm thật chặt thành từng nắm với những tính toán trong đầu. Mấy ngày sau đó vẫn luôn ở lại nhà của Vũ, nhưng anh đi làm đến tối mịt mới về, rồi cũng vào phòng đóng cửa tắm rửa, làm việc luôn. Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiên Vũ về đến nhà vừa tắm xong đi ra rồi qua phòng làm việc. Mở ngăn kéo tủ ra để lấy xấp tài liệu, thì anh thấy chiếc hộp mà hôm trước anh đã mua. Lấy nó rồi mở ra, anh ngồi ngắm sợi dây chuyền đó, đến anh cũng thích nó bởi vì một sự đặc biệt, đó là anh cũng thích màu xanh, màu của hy vọng. Nhớ lại lúc cô nhìn ngắm sợi dây, anh cảm nhận được cô rất thích nó, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô lại không chọn. Càng ngày anh lại thấy cô có một chút gì đó thú vị, cô không giống như những cô gái khác. Có phải anh đi hơi lệch mục tiêu không? Tự gõ đầu mình một cái, chết tiệt, mình không thể để ý tới cô ta được, nếu không chưa làm được gì đã bị thất bại trước. Đúng lúc đó Thanh Huyền cầm trên tay ly sữa nóng mở cửa đi vào, thấy anh đang đập đầu thì đi nhanh tới bỏ xuống bàn hỏi han. Anh uống sữa đi, anh đau đầu à? Thiên Vũ thấy cô vào thì vội vàng cất hộp dây vào trong ngăn kéo. Thanh Huyền thấy thì tò mò nhưng cũng không hỏi tới. Sau đó bình thản trả lời cô. Anh không sao, sau này khi vào phòng nhớ gõ cửa. Em biết rồi, anh nhanh uống đi cho nóng. Anh uống cà phê được rồi. Uống cà phê nhiều không tốt đâu, anh lại đau dạ dày đấy. Thôi được rồi, em cứ để đó rồi về phòng mình đi. Anh phải làm việc. Thiên Vũ đã nói như vậy nên Thanh Huyền cũng không ở lại đó nữa mà đi về phòng mình. Thiên Vũ dù không hề muốn đối xử như vậy với Thanh Huyền đâu, nhưng thả anh một lần dứt khoát như vậy để sau này khỏi phải khó xử với cả đôi bên. Mặc dù bây giờ anh chưa biết sau này anh và Thảo Vi sẽ như thế nào, nhưng là một người đàn ông, anh không muốn mình bị kẹt giữa những người phụ nữ. Khi đêm xuống, không gian trong nhà lúc này yên tĩnh đến mức Thiên Vũ nghe rõ từng nhịp chạy của đồng hồ. Anh không tài nào ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại anh lại nghĩ tới Thảo Vi. Cô gái ấy thật đặc biệt, có điều gì đó thú vị đối với anh mà khiến anh không thể gạt đi được. Đối với người con gái khác, mỗi khi nghe bạn trai hay chồng sắp cưới nói có tình nhân là sẽ có chút gì đó khó chịu ra mặt. Đằng này Thảo Vi lại chẳng hề tỏ thái độ khó chịu gì. Cũng chính vì thái độ thờ ơ như không quan tâm đó của cô gái ấy mà đêm nay Thiên Vũ không tài nào có thể ngủ được. Rời khỏi giường, Thiên Vũ thấy cổ họng anh khát khô cần phải uống nước nên đi nhanh ra phòng khách. Đi từ ngoài vào, trước mắt anh là Thanh Huyền đang ngồi trên ghế. Anh nghe rõ cô gái đó đang khóc. Anh làm Thanh Huyền buồn đến mức này luôn rồi sao? Nhưng anh làm gì còn lựa chọn nào khác? Sắp tới đây anh sẽ đám cưới với Thảo Vi. Và mối quan hệ này giữa anh và Thanh Huyền cần phải chấm dứt rõ ràng để đôi bên không còn tình cảm gì nữa. Có thể Thiên Vũ biết anh làm cô gái này đau khổ, nhưng thà đau một lần còn hơn cứ để Thanh Huyền theo đuổi anh trong vô vọng mà không có đạt được kết quả gì. Tới lúc đó cô ấy sẽ còn đau khổ hơn lúc này gấp nhiều lần. Em không ngủ sao còn ngồi đó? Em không ngủ được, chẳng phải anh cũng chưa ngủ đó sao? Anh thấy khát nên ra lấy nước uống thôi. Vậy anh cứ uống nước đi, mặc kệ em chưa ngủ được. Thiên Vũ không nói gì, anh đi ngang qua chỗ Thanh Huyền ngồi. Anh thấy bản thân có lỗi và thầm trách mình tại sao lại để cho một cô gái vì yêu anh mà chịu đau khổ như thế kia. Nhưng Thiên Vũ lại tự an ủi bản thân rằng anh làm vậy là đúng. Thà tuyệt tình như vậy để Thanh Huyền có thể quên được anh, cô gái ấy sẽ có cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, khi sớm muộn rồi cũng có thể tìm được một người đàn ông khác yêu thương cô ấy. Anh nói là lấy nước uống hả? Sao còn đứng đó làm gì nữa? Anh đang nghĩ một chuyện. Anh đang nghĩ chuyện gì? Có phải anh đang nghĩ có lỗi với em đúng không? Thiền Vũ không nghĩ được là Thanh Huyền lại đoán một lần mà đúng ngay suy nghĩ trong đầu của anh như vậy. Anh lúng túng chưa biết phải nói gì thì cô gái ấy nói thêm. Nếu em nói đúng thì anh cần phải sớm làm điều gì đó cho em để chuộc lỗi đi. Thiên Vũ mang theo cốc nước trên tay trở lại ngồi xuống trước mặt Thanh Huyền. Anh mong em hiểu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em sẽ quên được anh sớm thôi. Tới lúc đó em sẽ tìm được một người đàn ông tốt với em. Thanh Huyền không muốn nghe những lời này từ chính miệng người mà cô yêu thương hết lòng nên cảm thấy khó chịu, bí bách trong người, đứng dậy quay lưng đi nhưng không quên nói Thiên Vũ. Em không muốn nghe anh nói những lời đó, em cảm thấy khó chịu lắm, em về phòng mình đây, anh uống nước rồi ngủ sớm đi. Thanh Huyền đi thẳng về phòng, nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, cô nằm úp mặt trên giường khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc đã được cô nén xuống mức nhỏ nhất vì không muốn Thiên Vũ nghe thấy được. Nhưng nào ngờ giọng nói của Thiên Vũ lại khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa phòng, lúc này đang được đóng kín kia. Thanh Huyền, anh xin lỗi, mong em đừng giận mà hãy hiểu cho anh. Chỉ trách anh trước đây đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại với em. Thanh Huyền đưa tay ra gạt nước mắt, quay mặt nhìn sang hướng cửa mà nói. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Thiên Vũ quay người trở đi về phòng. Nằm xuống giường, anh đặt tay lên trán và hy vọng rằng Thanh Huyền sẽ nghĩ thông suốt về mối quan hệ này. Và sáng mai khi cô gái ấy tỉnh dậy, sẽ suy nghĩ tích cực hơn và sớm mở ra cho mình một con đường mới. Ngày hôm sau, Thiên Vũ vẫn đi làm như bình thường. Anh vừa đến trước cổng công ty thì trợ lý Cường đã đứng đó chờ. Thấy anh tới, anh ta đi ra chào rồi theo sau lưng Thiên Vũ. Vừa đi vào trong thì gặp ngay Thiên Nam cũng đang đi vào. Thấy anh thì Thiên Nam cười rồi chào hỏi. Anh hai, anh tới sớm vậy. Thiên Vũ dừng chân lại quay qua nhìn anh ta. Đến một cái cười cũng tiết kiệm nữa. Nghiêm túc nói. Cậu nên xưng hô cho đúng, ở đây là công ty. Với lại tôi không phải anh hai của cậu. Trước bao nhiêu người mà Thiên Vũ nói thẳng như vậy khiến cho Thiên Nam hơi quê, khó chịu tức tối trong lòng, nhưng cũng không dám phản kháng lại, đành nhẹ giọng nói. Vâng, xin lỗi chủ tịch, sẽ không có lần sau ạ. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Thiên Vũ không nói không rằng gì mà bước đi về phía trước, tiến đến phần thang máy dành cho cấp cao. Trợ lý Cường đi theo sau báo cáo mọi việc cho anh, còn Thiên Nam thì đứng đó cắn chặt môi, nắm chặt tay lại. Khuôn mặt và ánh mắt không vui, nhìn theo chằm chằm bóng lưng anh. Khi thấy mọi người trong công ty nhìn qua, người này người kia xì xầm, cũng đi nhanh về phòng làm việc của mình. Thiên Nam cũng có phòng làm việc riêng, nên khi vừa về phòng liền đóng chặt cửa lại rồi gọi cho mẹ mình là bà Nguyệt. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Mẹ nghe đây, con quên gì à? Không, con chỉ đang bực mình nên gọi cho mẹ. Có chuyện gì nói mẹ nghe. Con vừa bị nó làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu nhân viên, tức chết mẹ ạ. Con nói ai, Thiên Vũ hả? Chứ mẹ nghĩ ở đây còn ai dám như thế với con. Con cũng chỉ nghĩ là anh em trong nhà con chào hỏi. Vậy mà anh ta nói không phải anh con, rồi đây là công ty nên chú ý trước bao nhiêu người. Kệ nó đi con, chúng ta cũng không cần có quan hệ gì với nó. Lo mà nịnh nọt ba con đi, không là sau này sẽ không có gì thuộc về mình đâu con. Vâng, con biết rồi. Thế thôi mẹ làm gì làm đi, con làm việc đây không tí ông ấy lại có cớ gì nhục con. Hai mẹ con bọn họ tắt máy. Bà Nguyệt từ lúc về sống chung với ông Trịnh thì lúc nào trước mặt khi có ông thì vui vẻ cười nói, làm như yêu thương, cũng chiều anh lắm. Nhưng khi không có ông ở nhà thì Thiên Vũ làm gì cũng bị bà ta la mắng đánh đập. Nhưng giờ anh cũng lớn rồi, lại có năng lực được sự tín nhiệm của ông Trịnh thì bà ta không dám làm gì được anh. Để diễn vai một người mẹ kế thương yêu quan tâm con chồng, thì chiều hôm đó bà ta gọi điện cho ông Trịnh, nói ông ấy gọi Thiên Vũ dẫn vợ sắp cưới về nhà ăn bữa cơm cho vui, cũng để nhằm lấy lòng Thiên Vũ và ông Trịnh. Nghe bà ấy nói xong, ông ấy nghĩ cũng phải, bữa giờ chưa mời cô về nhà chơi. Thế là ông cho thư ký gọi cho Thiên Vũ lên phòng. Thiên Vũ sau khi nghe ba mình gọi, thì cũng nhanh chân đến phòng ông. Gõ cửa rồi bước vào trong, anh hỏi. Có chuyện gì mà ba gọi con vậy? Hôm nay con về nhà ăn cơm một bữa nhé, gọi cả Thảo Vi nữa. Từ bữa giờ con bé cũng chưa biết nhà mình. Thôi, con không về đâu. Ba với hai mẹ con gì ấy cứ ăn đi. Lâu rồi con chưa về đấy. Bà ấy gọi nói nấu nhiều món con thích lắm. Con chỉ ăn đồ ăn của mẹ hoặc dì Năm nấu, mà có thêm thì cũng là vợ con thôi. Coi như là ba năn nỉ con được không? Hai cha con mình cũng lâu rồi, chưa được ngồi ăn cùng nhau. Bà biết là con không thích bà ấy, nhưng bà ấy cũng đã thay đổi rồi. Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt như van xin cầu khẩn kia của ba mình, thì lại không nỡ. Cũng đúng thật, từ lúc anh đi qua Nga cho tới giờ, số lần anh ăn cơm cùng với ông đếm trên đầu ngón tay. Tuy rằng thương ông, nhưng khi về đó anh lại nhớ đến người mẹ quá cố. Những lần bà ta đối xử tệ với anh thì nỗi hận trong lòng anh lại không thể nguôi ngoai. Thế nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý với ông. Điều duy nhất mà khiến anh có thể nhịn chính là vì ông. Ông Trịnh vui mừng khôn xiết. Ông cười, nụ cười có thể là tươi nhất từ khi nào tới giờ. Thảo Vi đang làm việc thì bạn của cô là Quỳnh Châu gọi tới. Này, cô chủ ơi, đang làm gì đấy? Đang làm việc này, bận sấp mặt. Thế mày rảnh không, cùng tao qua thăm cái Nhàn. Nghe nói bị thất tình không ăn uống gì. Qua lựa lời mà khuyên nhủ nó. Thế á, thường ngày nó mạnh mẽ lắm mà, như đàn ông ấy. Ai mà biết, mạnh bên ngoài mà yếu bên trong không chừng. Ừ, thế mai tôi qua bà, rồi mình đi. Ok, get go. Ừ, thế thôi, tôi làm tiếp đây. Thảo Vi lúc nãy vẫn đang giở tay vẽ bản thảo, thế nên cô vừa tắt máy xong thì bỏ điện thoại xuống một bên, sau đó tiếp tục công việc. Chỉ tầm 30 giây sau, tiếng chuông lại vang lên. Lần này cô không dừng động tác vẽ của mình, mà vẫn một tay vẽ, còn một tay lấy điện thoại để nghe. Nghĩ là Quỳnh Châu lại quên nói gì, thế là cô liền nói. Sao thế bà, có gì nữa hả? Alo, sao thế Quỳnh Châu, nói đi chứ. Bên đây Thiên Vũ cầm máy, nhưng vẫn chưa biết phải nói như thế nào. Lại thêm nghe cô nói thế, anh không hiểu lắm hỏi. Tối nay rảnh không? Nghe tiếng giọng nam trầm ấm không phải là giọng của Quỳnh Châu. Thảo Vi giật mình buông bút vẽ xuống, rồi nhìn lại lên trên màn hình. Tên háo sắc. Cô lắp ba lắp bắp vội vàng chào nói. Sao lại là anh? Sao không thể là tôi? À, tôi tưởng là bạn của tôi gọi lại. Mà anh gọi tôi có gì không? Ba tôi mời cô tới nhà ăn bữa cơm, tiện cho biết nhà luôn. Ba anh mời, chứ anh không mời hả? Anh keo kiệt thế, dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới mà. Cũng giống nhau cả thôi. Tôi với ba tôi thì có khác gì nhau? Khác chứ. Vậy cô có đi không? Đi thì đi, tôi cũng muốn biết nhà anh như thế nào. 6 giờ tôi qua đón. Vâng. Không chào tạm biệt, cũng hỏi thăm gì, thế là Thiên Vũ tắt máy. Mà cô cũng không chấp, vì cũng hai bọn cô chỉ là trên danh nghĩa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.